and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 223, toàn diện áp chế. Cái kia phách tuyệt nhân gian một quyền, trực tiếp đem Phỉ Thúy Vương thân thể đánh bay ra ngoài. A Như Hằng dung thân nhoáng một cái, đơn giản giống như là di chuyển tức thời giống như, trên không trung đuổi theo thân thể của hắn. Sau đó hai tay đột nhiên bắt lấy Phỉ Thúy Vương bả vai, kéo lấy thân thể của hắn tựa như chuyển con quay giống như từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Trên người hắn màu vàng đường vân rõ ràng lan tràn đến rồi Phỉ Thúy Vương trên người, liên tiếp nổ vang, làm cả sân đấu kịch liệt run rẩy, bạo tạc nổ tung đứng lên. Cái này, Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Tuy rằng hắn đối với chính mình vị sư huynh này đoán chừng đã rất cao, nhưng là không nghĩ tới, A Như Hằng rõ ràng có thể cường đại đến trình độ như vậy. Trước vị sư huynh này thi đấu hắn cũng xem qua một ít, đúng là rất mạnh mẽ, nhưng cũng không có cường đại đến trình độ này à. Không hề nghi ngờ, trước kia thi đấu hắn là có chỗ giữ lại đấy. Hôm nay, nương theo lấy cái kia mạnh mẽ tiếng tim đập xuất hiện, mới là chân chính bản thể tông bẩm sinh bí pháp đại bộc phát. Đường Vũ Lân vẻ mặt khiếp sợ, cái kia Phỉ Thúy Vương thua có thể nói là oan uổng cực kỳ. Không hề nghi ngờ, vị này cũng nghiên cứu qua A Như Hằng thi đấu, lại phán đoán sai rồi A Như Hằng thực lực. Vừa mới cái kia liên tiếp bộc phát, hẳn là bản thể bí pháp, lần thứ hai thức tỉnh. Không, không đúng, ngay từ đầu thân thể của hắn tăng vọt thời điểm, cũng đã là lần thứ hai đã thức tỉnh. Chính mình có thể nhìn ra, Phỉ Thúy Vương hẳn là cũng có thể nhìn ra, như vậy. Hắn cuối cùng này hữu lực tiếng tim đập là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là, cái kia bản thể võ hồn ba lần thức tỉnh? Xưa nay chưa từng có ba lần thức tỉnh sao? Đúng vậy, nhất định là đấy. Có thể nói, tại tất cả người đang xem cuộc chiến bên trong, Đường Vũ Lân tuyệt đối là hiểu rõ nhất bản thể tông mật pháp người, cho nên hắn mới có thể rõ ràng nhất cảm nhận được bản thể tông năng lực biến hóa. Khó trách Phỉ Thúy Vương sẽ mắc lừa, hắn nhất định là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vị sư huynh này còn có năng lực như vậy. Cái kia đột nhiên xuất hiện bộc phát chẳng những để cho hắn công kích biến thành vô dụng công, càng là tại trong thời gian ngắn bộc phát ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Loại trình độ này bộc phát, coi như là mình đã biết rất rõ ràng, đến lúc đó có thể hay không chống đỡ được à. Đường Vũ Lân thở sâu. Trong lòng hắn, vậy mà không cách nào cho ra một cái khẳng định đáp án. Thật không hổ là được lão sư ký thác kỳ vọng đại sư huynh à. Nhưng càng như vậy, hắn lúc này tâm lại càng là hừng hực. Chỉ có đối thủ đầy đủ cường đại, mới có thể càng thêm kích phát tiềm năng của hắn, để cho hắn tại trong trận đấu đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Trong sân, thi đấu đã xong. Phỉ Thúy Vương phòng ngự tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng một chiêu rớt lại phía sau. A Như Hằng căn bản là chưa cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Dùng liên tiếp cực kỳ cường hãn bộc phát, triệt để đem hắn đánh bại. Từ đó đã xong trận đấu này. Bất quá, Đường Vũ Lân cũng không vì vậy mà xem thường Phỉ Thúy Vương. Vị này thua ở đối với A Như Hằng không biết bên trên. Có thể được vinh dự năm nay võ hồn mạnh nhất, tỷ lệ đặt cược thứ nhất, quyết không phải may mắn. Vị này tương lai, thật không đơn giản à. Có lẽ, về sau chính mình còn sẽ có cơ hội cùng hắn đụng phải cũng nói không chừng. Video Đường Vũ Lân trọn vẹn nhìn ba lượt. Mỗi một lần lúc hắn nhìn đến A Như Hằng bắt đầu bộc phát thời điểm, đều có loại núi lửa phun trào giống như cảm giác. Này hữu lực nhịp tim, có nghĩa là hắn đã đem bản thể bí pháp luyện đến chính mình nơi trái tim trung tâm. Thật không hổ là bẩm sinh bí pháp à. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, từ A Như Hằng trên người nghĩ tới chính mình, nếu như nói, mình cũng có thể tu luyện cái này bẩm sinh bí pháp à. Một khi tu luyện thành công, có phải hay không kế tiếp Kim Long Vương phong ấn tại phá vỡ thời điểm, có thể tốt hơn ngăn cản. Bẩm sinh bí pháp cần đại lượng thiên tài địa bảo đến đề thăng, tu luyện. Có thể chính mình không cần à. Mình bây giờ phát sầu chính là Kim Long Vương trong phong ấn ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, dẫn đến thân thể của mình không chịu nổi. Lát nữa muốn hỏi một chút lão sư. Có hay không có thể đem cái này bẩm sinh bí pháp công pháp dạy cho chính mình, tính là không cách nào tu luyện thành công, ít nhất cũng sẽ trở thành chính mình tương lai luyện thể một cái hữu hiệu xác minh. Đối với Kim Long Vương 18 đạo phong ấn, Đường Vũ Lân trong nội tâm, cảm kích thêm nữa một ít. Dù sao, không có bọn hắn, chính mình rất khó tại bằng chừng ấy tuổi thì đến được như vậy tu vi, nhưng đồng dạng, cái này 18 đạo phong ấn cũng là hắn tương lai thật lớn uy hiếp. Dùng tình huống trước mắt đến xem, ít nhất trong 3 năm hắn không cần lo lắng phong ấn vấn đề. Nhưng 3 năm sau à, hắn hiện tại một cái là muốn gia tốc tu luyện, nhưng là quan trọng nhất hay vẫn là kéo dài tăng lên thân thể sức thừa nhận. Đột phá tầng thứ 10 phong ấn sau đó, hắn đã tích lũy thâm hậu như vậy rồi, hay vẫn là đã nhận lấy kịch liệt thống khổ. Kế tiếp tại đột phá tiếp theo tầng phong ấn thời điểm, chính mình tích lũy có thể đạt đến lúc trước cấp độ A. hiện tại xem ra, chỉ sợ rất khó. Cho nên, hắn hiện tại liền cần tìm kiếm càng nhiều nữa tu luyện bản thể phương pháp, hoặc là một ít đối với thân thể cường độ tăng lên đặc biệt có hiệu quả thiên tài địa bảo mới được. Tinh đấu chiến võng nhà nước tuyên bố, tạm dừng mở ra 3 ngày. Dùng để trong tiến hành bộ phận điều chỉnh thử, dùng thừa nhận tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu cuối cùng trận chung kết cường độ. Không hề nghi ngờ, hai trận vốn hẳn nên kiếm nhiều tiền vòng bán kết, cuối cùng đều bồi thường tiền rồi. Cũng là bởi vì bản thân sức thừa nhận chưa đủ. Trên thực tế, đã liền tinh đấu khoang thuyền sức thừa nhận đều xuất hiện một vài vấn đề. Đường Vũ Lân lúc ấy cũng đã cảm giác được, chính mình rời đi tinh đấu khoang thuyền thời điểm, bên trong một ít dụng cụ nhiệt độ đã quá cao rồi. Cuối cùng một trận thi đấu, sắp sửa đối mặt mạnh nhất đối thủ. Tất nhiên là muốn toàn lực ứng phó đấy. Nếu như tinh đấu chiến võng bản thân thừa nhận lực xuất hiện vấn đề, cái kia thật có thể là chê cười. Đối với toàn bộ tinh đấu chiến võng mở rộng, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Bởi vậy, chính phủ liên bang nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Một cái là nhằm vào tinh đấu chiến võng tạm thời thăng cấp. Không tiếc một cái giá lớn cũng muốn bảo đảm cuối cùng trận chung kết thành công. Cái khác, cũng là thông qua một ít chuyên gia tiến hành giải thích cặn kẽ. Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Lần nữa cường điệu, cũng không phải là chiến võng bản thân xảy ra vấn đề. Mà là bởi vì dự thi tuyển thủ thực lực quá mạnh mẽ. Tuy rằng cũng còn là nhị tự đấu khải sư. Nhưng trên thực tế, bọn hắn bản thân tu vi, cũng sớm đã siêu việt tại nhị tự đấu khải sư phía trên. Thậm chí vượt qua bình thường tam tự đấu khải sư. Tựa như trận thứ hai vòng bán kết, Phỉ Thúy Vương đối với Đại Lực Vương. Hai người đều là tại không có mặc đấu khải dưới tình huống liền quyết định rồi thắng bại. Nhưng như cũ đưa đến đại lượng người xem thương vong tình huống xuất hiện, liền có thể thấy được lốm đốm. Không sai, trận kia thi đấu, Phỉ Thúy Vương thậm chí cũng không kịp xỏ vào chính mình nhị tự đấu khải. Đã bị A Như Hằng dùng liên tục tính bộc phát công kích giết chết rồi. Lúc khoảng cách trận chung kết còn có một ngày thời điểm, Đường Vũ Lân thu vào từ liên bang đưa tới cho huyết thần quân đoàn hoàn toàn mới tinh đấu khoang thuyền. Cùng trước tinh đấu khoang thuyền so với, cái này một đài tinh đấu khoang thuyền thể tích, muốn lớn gấp 3 không ngừng, nhìn qua càng thêm tinh vi, cũng càng thêm kiên cố. Không hề nghi ngờ, loại này thể tích tinh đấu khoang thuyền là không có biện pháp mở rộng đấy. Nhưng để bảo đảm cuối cùng trận chung kết thuận lợi tiến hành, chính phủ liên bang không thể không đem loại này đầy đủ kiên cố tinh đấu khoang thuyền đưa tới đây, để cho Đường Vũ Lân tham gia kế tiếp thi đấu. Lập tức muốn trận chung kết rồi, có cái gì cảm thụ? Quyết Nhất Hướng vừa mới điều chỉnh thử hết tinh đấu khoang thuyền Đường Vũ Lân hỏi. Cảm thụ? Đường Vũ Lân nói, tại trong trận đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ, nếu như đây là chân thực thi đấu hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng tinh đấu chiến võng lại càng có thể làm cho không người nào chỗ cố kỵ, không thể không nói, đây đúng là vượt thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ. Rất đáng được mở rộng. Quyết Nhất nhẹ gật đầu, liên bang đặt quyết tâm muốn đẩy rộng rãi tinh đấu chiến võng rồi. Trước mắt chiến võng cùng hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật, cái này hai hạng là tương lai liên bang khoa học kỹ thuật nghiên cứu lớn phương hướng. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật sao? Hiện tại đã đến trình độ nào, ngài biết không? Quyết Nhất nói, có chỗ đột phá, nhưng khoảng cách mấu chốt kỹ thuật còn cần thời gian rất lâu. Quan trọng nhất là, hiện tại trên đại lục tài nguyên thiếu thốn, đối với kéo dài nghiên cứu phát minh có rất mặt trái ảnh hưởng. Cho nên, nói đến đây, Quyết Nhất dừng lại. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, không phải phải không? Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đấu la đại lục bên trên phần đông khoáng sản tài nguyên đã trở nên càng ngày càng thiếu thốn rồi. Vô luận là cơ giáp, đấu khải, hoặc là hồn đạo khoa học kỹ thuật, đều cần đại lượng tài nguyên với tư cách trụ cột mới có thể kéo dài khai phát, nghiên cứu. Nhưng mà, đại lục tài nguyên cuối cùng là có hạn đấy, đi qua nhiều năm như vậy nhân loại không đứt khai phát, lợi dụng, đã trở nên càng ngày càng thiếu thốn rồi. Hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật còn xa xa không đạt được tiến về trước bên ngoài tinh cầu đi thăm dò, tìm kiếm tài nguyên. Như vậy, cũng chỉ có thể là đối nội. Tại vũ lực đầy đủ cường đại dưới tình huống, đấu la liên bang trên thực tế cũng sớm đã đều muốn đối với đấu linh đại lục cùng tinh la đại lục có chỗ động tác. Chẳng qua là trở ngại cái này hai mảnh đại lục tình huống so sánh đặc thù, một lát bọn hắn còn không nguyện ý đơn giản động thủ. Cho nên, mới chậm chạp chờ đợi. Mà nương theo lấy tinh đấu chiến võng tuyên bố, liên bang tại khoa học kỹ thuật phương diện lại có thật lớn tiến bộ, chiến tranh bao lâu về sau sẽ xuất hiện, ai cũng không rõ ràng lắm. Mặc dù không có rõ ràng chứng cứ, nhưng không hề nghi ngờ, luôn luôn chủ trương hòa bình Sử Lai Khắc Học Viện, vẫn luôn là liên bang phát động chiến tranh chướng ngại vật. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Sử Lai Khắc Học Viện hủy diệt, đối với những cái kia phái chủ chiến mà nói thế nhưng là chuyện tốt. Ít nhất, lực cản thật lớn giảm bớt. Như truyền linh tháp tổ chức, bọn hắn tuy rằng cũng là trung lập đấy, nhưng không có Sử Lai Khắc Học Viện như vậy tôn trọng hòa bình. Chiến thần điện càng là vốn là do liên bang chỗ khống chế, thậm chí tương lai còn có thể là chiến tranh cao đoan chiến lực. Huyết Nhất nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân, nghĩ tới điều gì? Tài nguyên cướp đoạt, chiến tranh. Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra. Huyết Nhất thở dài một tiếng, rất khó tránh khỏi. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, chiến tranh sẽ để cho bao nhiêu người mất đi thân nhân, gia viên bị hủy à? Huyết Nhất thản nhiên nói, ngươi cho rằng chính phủ liên bang đều muốn phát động chiến tranh là mấy năm gần đây sự tình sao? Rất nhiều năm trước, cái này đề án liền đã có, là Sử Lai Khắc học viện cầm đầu phái đối địch một mực bày tỏ mãnh liệt phản đối, mới không có chính thức xuất hiện. Nhưng hiện tại, có thể đã nói không chính xác rồi. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, ta hiện tại chỉ hy vọng có thể đem học viện khôi phục, đem học viện lý niệm tiếp tục truyền thừa xuống dưới. Huyết Nhất lắc đầu, nói, không, trách nhiệm của ngươi tuyệt không chỉ có tại đây. Nguyên bản ta cũng cho rằng, ngươi có thể làm được điểm này, cũng đã đầy đủ ưu tú. Nhưng trên thực tế, vẫn còn xa xa chưa đủ. Ngươi biết tại sao không? Đường Vũ Lân mờ mịt lắc đầu. Huyết Nhất thản nhiên nói, 6.000 năm qua, huyết thần quân đoàn một mực thủ hộ lấy Thâm Uyên thông đạo, không để cho Thâm Uyên vị diện xâm lấn chúng ta Đấu La đại lục. Một đời lại một đời huyết thần quân đoàn người, lớn nhất tâm nguyện, chính là giải quyết Thâm Uyên vị diện uy hiếp. Thế nhưng là, trọn vẹn 6.000 năm, các thời kỳ anh tài cũng không thể làm được điểm này, thậm chí không có bất kỳ biện pháp tốt đến đối mặt. Thẳng đến sự xuất hiện của ngươi, ngươi Hoàng Kim Long Thương, đã trở thành chúng ta rất có thể giải quyết Thâm Uyên vị diện thần khí. Mà một khi giải quyết xong Thâm Uyên vị diện vấn đề, ngươi chính là liên bang chính thức anh hùng, càng là huyết thần quân đoàn anh hùng. Cho nên, ngươi cần chính là thêm nữa. Cụ thể nên làm như thế nào? Không ai có thể dạy ngươi. Với tư cách trưởng bối của ngươi, ta có thể đủ giúp cho ngươi. Chỉ có trước mắt, mà tương lai của ngươi, cần chính ngươi đi khống chế. Nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm thêm nữa. Rất tốt. Giải quyết Thâm Uyên vị diện uy hiếp. Đường Vũ Lân lông mày trao lên, hắn mặc dù không có an toàn minh bạch Huyết Nhất trong lời nói hàm nghĩa, nhưng vẫn là khẽ gật đầu. Trận chung kết, rút cuộc đúng kia tới rồi. Tinh đấu chiến võng đi qua liên tiếp nguy cơ quan hệ xã hội, cuối cùng là đem dân chúng tâm tư đều kéo về đến nơi này trận sắp bắt đầu trong trận chung kết. Hồn sư chiến trận chung kết A. Do Kim Long Vương đối với Đại Lực Vương, không hề nghi ngờ, cái này chắc chắn là một trận cực kỳ đặc sắc thi đấu. Mặc dù trước xuất hiện qua sự cố, nhưng dù sao tinh đấu chiến võng bên trong cũng không thật tử vong. Trận này lại là trận chung kết. Chính phủ liên bang trực tiếp vì tinh đấu chiến võng đảm bảo, sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu không chính phủ đem cho cách xu bồi thường. Bởi vậy, trận đấu này như cũ là hiện trường chật ních. Mà thu xem tỷ lệ cũng sáng tạo ra toàn bộ liên bang đỉnh cao nhất. Khoanh chân ngồi tại trong phòng nghỉ, Đường Vũ Lân yên lặng thông qua minh tưởng điều chỉnh lấy chính mình trạng thái. Hoàng Kim Long Thương chắn ngang trên gối, rất tự nhiên liền đem tinh khí thần đẩy lên tới đỉnh phong. So với việc bên trên một trận đối mặt cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ, trận này hắn ngược lại muốn buông lỏng một chút. Có lẽ là bởi vì đối thủ là đồng môn nguyên nhân. Trong lòng của hắn cũng không bao nhiêu khẩn trương. Ngược lại hơn nữa là chờ mong, đang mong đợi xem một chút cái này bẩm sinh bí pháp, cuối cùng đến cỡ nào thần kỳ. Dùng nghiệm chứng chính mình luyện thể phương pháp. Đường Vũ Lân luyện thể, chính là Kim Long Vương huyết mạch với tư cách trụ cột, sau đó phụ dùng bản thể tông tu luyện phương pháp mà thành. Đường Kim Thế Gian, dám nói thân thể cường độ so với hắn cao hơn đấy, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu rồi. Nhất là theo tu vi tăng lên, tầng thứ 10 Kim Long Vương phong ấn ra thân về sau, thân thể của hắn cường độ liền trở nên cường hãn hơn. Chỉ có sắp đối mặt đại sư huynh, chính thức để cho hắn cảm nhận được, tại khí lực phương diện chính mình vậy mà có vẻ không bằng. Nhưng điều này cũng vừa vặn có thể làm cho hắn theo sư huynh trên người đến xác minh, mình và sư huynh chênh lệch ở địa phương nào, có cái nào có thể tham khảo đấy. Bởi vậy, hắn đối với trận đấu này càng thêm coi trọng chính là cùng sư huynh ở giữa luận bàn. Đối với thắng bại ngược lại nhìn có chút phai nhạt. Từ cùng Huyết Nhất trao đổi trong hắn liền cảm thụ được đến, trên thực tế Huyết Nhất cũng không có nhìn nhiều nặng cuối cùng thi đấu kết quả, mà là coi trọng hắn tại toàn bộ trong quá trình trận đấu thu hoạch. Hiện tại đã hai bên thi đấu đều tiến nhập trận chung kết, cũng liền có nghĩa là hắn đã tham gia tất cả có thể tham gia thi đấu, phần này thu hoạch tự nhiên cũng đã là vậy là đủ rồi. Bởi vậy, đến cuối cùng một trận, hắn ngược lại hơn nữa là đều muốn hưởng thụ thi đấu. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn tại trong trận đấu liền không toàn lực ứng phó. Đang trái lại chính là, càng như vậy, hắn càng sẽ thể hiện ra tất cả của mình bộ phận thực lực, xem một chút chính mình cuối cùng có thể làm tới trình độ nào. Dù sao, bây giờ có thể để cho hắn toàn lực ứng phó đối thủ đã càng ngày càng ít. Đêm qua, hắn hồn lực làm tiếp đột phá, 66 cấp, như vậy tăng lên tốc độ, liền chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng, hắn là tại căn cơ cực kỳ kiên cố dưới tình huống vững bước tăng lên A. Đã đến giờ rồi, Kim Long Vương. ôn nhu thanh âm vang lên. Đường Vũ Lân chậm rãi mở ra hai tròng mắt, cầm trong tay hoàng kim long thương, bước nhanh ra ngoài đi đến. Phía trước chính là hướng đi sân đấu đại môn. Lúc Đường Vũ Lân nhìn về phía cái kia phiến đại môn, nhìn về phía chính mình dưới chân cái thông đạo này thời điểm, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Đó là một loại kỳ diệu hàm xúc thú vị, có chút bắt không được, nhưng lại có chút khó nói lên lời khắc sâu. Hoàng kim long thương có chút ngẩng lên, tại sân đấu phương hướng chiếu rọi đi qua, hào quang chiếu rọi xuống, phản xạ ra nhàn nhạt màu vàng vầng sáng. Mũi thương chỉ chính là hắn về phía trước đạo lộ. Một bước bước ra, tiếng hoan hô chớp mắt đinh tai nhức óc, vô số thanh âm la lên Kim Long Vương cùng Đại Lực Vương. Rất xa, một chỗ khác thông đạo cửa ra, dáng người hùng tráng vô cùng A Như Hằng cũng đã ra hiện ra tại đó. Hai người xa xa nhìn nhau, bởi vì hệ thống che đậy, nhìn không tới biểu lộ, nhưng nơi xa A Như Hằng lại giơ cánh tay lên, hướng Đường Vũ Lân dựng lên rồi ngón cái. Đường Vũ Lân cũng đồng thời giơ tay lên trong Hoàng Kim Long Thương, hướng đối phương thăm hỏi. Cực lớn hồn đạo trước màn hình, Mục Dã yên lặng đứng ở nơi đó. Lúc này hắn khoảng cách màn hình rất gần, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được hồn đạo trên màn hình cái kia rất nhỏ chấn động, dòng điện chấn động. Ngồi tại phía sau hắn cách đó không xa, chính là thần tượng Trấn Hoa, còn có Đường Vũ Lân một vị lão sư khác, Thánh Tượng Mộ Thần. Cùng Mục Dã so với, bọn hắn đều lộ ra muốn bình tĩnh hơn. Mộ Thần nâng chung trà lên uống một ngụm, hướng bên cạnh Trấn Hoa thấp giọng hỏi, hắn không có chuyện gì à? Trấn Hoa lắc đầu, hắn chính là quá hưng phấn. Bản thể tông gần nhất mấy trăm năm qua suy sụp lợi hại. Với tư cách là một đời tông chủ, trong lòng của hắn làm sao có thể dễ chịu. Lần này tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu có thể cũng coi là toàn bộ liên bang đại sự. Cuối cùng trận chung kết là tại chính mình hai vị đệ tử giữa tiến hành, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, hướng đứng ở phía trước màn hình Phương Mục Dã hô, này, ngươi sẽ không cảm động khóc nhè à? Cút xéo. Mục Dã tức giận nói. Có thể Trấn Hoa lại rõ ràng nghe được, tại trong âm thanh của hắn, vậy mà thật là mang theo vài phần khóc nức nở. Đều là đệ tử của ngươi, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Trấn Hoa hỏi. Mục Dã đã trầm mặc, trọn vẹn hồi lâu về sau, hắn mới thấp giọng nói, Vũ Lân rất khó. Hắn dù sao hẳn là vẫn chưa tới thất hoàn tu vi, hắn huyết mạch muốn vượt qua Như Hằng. Nhưng mà, ta bản thể tông bẩm sinh bí pháp, có thể đền bù hết thảy huyết mạch chưa đủ, đối với thân thể là một loại vượt qua cực hạn cường hóa. Như Hằng khổ tu nhiều năm như vậy, dùng hắn tu vi hiện tại đến thúc đẩy bản thể tông bẩm sinh bí pháp, coi như là ta không sử dụng đấu khải dưới tình huống, một lát đều muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng. Ta không phải như vậy cảm thấy, ta cái kia sư điệt có thể là am hiểu nhất tại sáng tạo kỳ tích đấy. Trấn Hoa cười tủm tỉm nói. Mục Dã có chút kinh ngạc xoay người, trong hốc mắt ướt át sớm đã bị hắn dùng hồn lực bốc hơi rơi. Ngươi cho rằng Vũ Lân có thể thắng? Trấn Hoa nhún vai. Tại sao lại không chứ? Vũ Lân trước thi đấu chúng ta đều nhìn, ngươi cho rằng, hắn ở phía trước trong trận đấu dùng bao nhiêu lực? Bên trên một trận, đối mặt Đao Ma thời điểm, cuối cùng va chạm là chuyện gì xảy ra vậy? Đao Ma không hiểu thấu thối lui ra khỏi thi đấu, chẳng lẽ sẽ là vì nhường cho hắn à? Cùng cái kia Đao Ma so với, ngươi cảm thấy A Như Hằng lại có thể mạnh bao nhiêu? Mục Dã kiêu ngạo nói, cái kia Đao Ma tuy rằng đã luyện thành đao hồn, nhưng ta bản thể tông bẩm sinh bí pháp một thành. Bẩm sinh chính là dùng bản thể là hồn. Cái kia Đao Ma còn kém một ít. Trấn Hoa nói, vậy cũng vừa kém bao nhiêu à? Mục Dã ngẩn người, đúng à? Phải biết rằng, A Như Hằng trước tỷ lệ đặt cược chẳng qua là thứ tư. Mà Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim chỉ tỷ lệ đặt cược cũng tại vị thứ hai. Tuy rằng cái đó và A Như Hằng đã ẩn tàng tu vi có quan hệ. Thế nhưng Đao Ma cũng không phải dễ đối phó đấy. Đường Vũ Lân có thể chiến thắng Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim chỉ. Vậy hắn? Trấn Hoa mỉm cười, ngươi không cảm thấy, cái này ngắn ngủn nửa năm trong thời gian, Vũ Lân thực lực một mực tại dùng bay vọt phương thức tại tiến bộ sao? Hắn thế nhưng là một bước một cái dấu chân đi đến hiện tại trận này trận chung kết đấy. Trong mắt của ta, cái này tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu. A Như Hằng chưa chắc có thể đơn giản chiến thắng. Mục Dã đột nhiên nở nụ cười, cười lên ha ha, vô luận như thế nào, đều là đệ tử của ta, đều là ta bản thể tông truyền thừa. Trấn Hoa cùng Mộ Thần đều không có lại mở miệng. Đúng vậy, đây tuyệt đối là đáng giá trước mặt vị này bản thể tông tông chủ hưng phấn sự tình à. Tham gia trận chung kết đấy, đều là đệ tử của hắn tử. Vô luận là ai đã lấy được cuối cùng thắng lợi, đối với Mục Dã mà nói đều là đời này cao hứng nhất sự tình một trong. Tuy rằng trong lòng hắn, cuối cùng hay vẫn là cho rằng đã tu luyện bẩm sinh bí pháp A Như Hằng càng mạnh hơn nữa một ít. Nhưng hắn cũng muốn xem một chút, chính mình một người đệ tử khác. Chính như Trấn Hoa theo như lời như vậy, có thể vượt mọi chông gai tiến vào trận chung kết Vũ Lân. Cuối cùng có thể đạt đến như thế nào độ cao? Sân đấu bên trên, song phương lẫn nhau nhìn nhau, xa xa mà ngước mắt nhìn đối thủ. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương tản ra nhàn nhạt hào quang. Mà nơi xa A Như Hằng tuy rằng nhìn không tới tướng mạo, nhưng chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, tự nhiên mà vậy liền có loại bức nhân khí thế. Cuối cùng trận chung kết, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Điện tử âm đếm ngược lúc, trên trận bỏ xa một người trọng tài. Trọng tài nhìn thoáng qua song phương bắt tay dùng sức vung xuống. Đường Vũ Lân cơ hồ là cùng A Như Hằng đồng thời động đậy. A Như Hằng chân phải về phía trước phóng ra một bước, thân thể ầm ầm nổ vang, cơ bắp bành trướng. Trước Đường Vũ Lân đang nhìn video thời điểm cảm thụ còn không tính đặc biệt khắc sâu. Nhưng lần này hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc A Như Hằng thân thể sản sinh cơ bắp nổ tung thời điểm, một cỗ kinh khủng hung uy từ phía trước đập vào mặt. Mặc dù cách xa nhau vài trăm mét, hắn cũng như trước có thể cảm nhận được. Cái này vị đại sư huynh cho hắn cảm giác đơn giản giống như là hình người hung thú giống như. Khó trách trước vị kia Phỉ Thúy Vương vừa lên đến liền không chút do dự phóng xuất ra rồi lĩnh vực. Cái này cảm giác không phải là tại A Như Hằng áp bách dưới sử dụng ra đây này. Đường Vũ Lân Long Hạch cảm nhận được ngoại giới khí tức áp bách, tự động gia tăng nhảy lên tốc độ. Mỗi một lần đè ép, đều cô đưa đậm đặc khí huyết chấn động, làm chung quanh thân thể hắn bắn ra ra một tầng màu vàng nhạt quang vụ. Màu vàng long lân tự động bao trùm toàn thân. Hoàng Kim Long Thể phóng thích. Song phương ai cũng không có ở trước tiên phóng thích chính mình nấu khải, mà là liền như vậy phóng tới đối thủ. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, chân trái trên mặt đất trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, tốc độ chớp mắt bạo tăng. A Như Hằng cũng là cũng giống như thế. Tốc độ của bọn hắn đều là tuyệt đối lực lượng mang đến đấy, mà thực sự không phải là bản thân am hiểu phương diện này năng lực. Mặc dù như thế, cái kia chớp mắt lực bộc phát, vậy mà cũng muốn vượt qua tuyệt đại đa số đồng cấp bậc đánh nhanh hệ chiến hồn sư. Hai đạo thân ảnh cơ hồ là chớp mắt liền tại sân thi đấu trung ương trùng hợp rồi. A Như Hằng chợt quát một tiếng, nắm tay phải oanh ra, một đoàn kim hồng sắc hào quang giống như là đạn pháo giống như ầm ầm nổ vang, rung động toàn trường. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng từ chính diện đánh tới, cái kia không phải chân chính nhiệt lượng, mà là khí huyết tràn đầy tới trình độ nhất định về sau chỗ sinh ra lực lượng kinh khủng. Nguyên lai khí huyết cường đại tới trình độ nhất định về sau, vẻn vẹn dựa vào bản thân khí huyết bộc phát có thể đạt đến loại này cấp độ sao? Chỉ sợ cái này vị đại sư huynh thân thể cường độ đã không kém hơn 10 vạn năm hồn thú rồi à. Ý nghĩ này tại Đường Vũ Lân trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn không có đâm ra trong tay Hoàng Kim Long Thương. Một mực trước chỉ Long Thương đột nhiên trong tay hắn biến mất. Mà sau lưng của hắn mở ra màu vàng hai cánh mãnh liệt một đập. Tay phải Kim Long Chảo nắm tay oanh ra. Ngàn vạn không nên xem thường Đường Vũ Lân trong chớp nhoáng này làm ra biến hóa lựa chọn. Nhìn qua giống như rất đơn giản, nhưng trong này đối với thời cơ chắc chắn, cùng với đối với bản thân khống chế cùng đối lập thi đấu hình thức phán đoán, tất cả đều có thể dùng hay đến cực độ để hình dung. Tuy rằng A Như Hằng một quyền này công kích phạm vi bao trùm vô cùng rộng lớn, nhưng không hề nghi ngờ, tại quả đấm của hắn trong công kích, nhất định là có mạnh nhất một điểm đấy. Dùng phán đoán của hắn, đương nhiên là sẽ đem cái này mạnh nhất một điểm dùng tại cùng Đường Vũ Lân va chạm trên vị trí. Có thể hắn khẳng định không thể tưởng được, Đường Vũ Lân sẽ ở thời điểm này đem chính mình tại qua lại trong trận đấu mạnh nhất Hoàng Kim Long Thương thu lại. Hoàng Kim Long Thương chiều dài gần 5 mét, thu hồi Hoàng Kim Long Thương, cũng liền có nghĩa là A Như Hằng mạnh nhất một điểm bộc phát rơi tại không trung rồi. Mà ở thời điểm này, Đường Vũ Lân tại đập xung chính mình Hoàng Kim Long Dực, để cho nguyên bản đột nhiên xuất hiện khoảng cách không gian tại gia tốc trong được gần hơn. Lúc quả đấm của hắn oanh đến thời điểm, chính là A Như Hằng khó chịu nhất thời điểm. Đơn giản một cái nhỏ biến hóa, để chính mình nắm đấm cường thế nhất uy lực đối mặt đối phương yếu bất công kích. Oanh, giống như cao giai định trang hồn đạo đạn pháo bạo tạc nổ tung giống như nổ vang tại sân đấu ở giữa nổ vang. Mãnh liệt kim hồng sắc hào quang tại sân đấu trung ương chớp mắt liền bao trùm vượt qua đường kính 50m phạm vi, cũng đồng thời che mất Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng thân ảnh. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh liền từ cái kia đoàn nổ tung kim hồng sắc hào quang trong bay ngược mà ra. Đường Vũ Lân trên không trung không ngừng đung đưa thân thể, yếu bớt lấy chính diện mang đến trùng kích. Bên kia A Như Hằng nhưng là cân bằng bay ngược, một mực đụng vào vòng phòng hộ bên trên, mới ổn định lại thân thể. Hai người hầu như đồng thời làm ra động tác giống nhau, đung đưa cánh tay của mình. Một kích này va chạm, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Chính là bởi vì là sư huynh đệ nguyên nhân, cho nên, tại đây lần thứ nhất va chạm ở bên trong. Song phương ai cũng không có sử dụng hồn kỹ hoặc là năng lực đặc thù, an toàn dựa vào thuần túy lực lượng va chạm. Đường Vũ Lân ngay lúc đó cảm giác, giống như là chính mình cũng bị một cỗ cuồng phong sóng lớn thôn vệ giống như. Cái kia đậm đặc khí huyết chấn động, làm A Như Hằng cảm giác bên trên tựa như một cái nhỏ thái dương tựa như. Cái này là bẩm sinh bí pháp A. Lại có thể đem một người huyết mạch chi lực tăng lên tới như thế cường độ, quả thực là thật là đáng sợ. A Như Hằng cảm giác cũng đồng dạng khiếp sợ, hắn phát hiện, Đường Vũ Lân trong cơ thể khí huyết tuy rằng không bằng hắn mãnh liệt. Nhưng mà, tại hắn huyết mạch bên trong, rõ ràng có một loại cực kỳ thượng vị khí tức, rõ ràng làm hắn sinh ra một chút áp bách cảm giác, ảnh hưởng tới hắn triển khai. Hơn nữa Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long Thương động tác, cùng với Kim Long Chảo nát bấy đặc hiệu, làm hắn không thể không phân ra lực lượng đến bảo hộ nắm đấm của mình. Lần này mới không thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mặc dù như thế, song phương đối với lẫn nhau lực lượng cũng đều làm ra phán đoán chính xác. Đường Vũ Lân tại trên lực lượng, đúng là kém hơn A Như Hằng đấy, hơn nữa không chỉ một bậc. Bằng vào Hoàng Kim Long Thể, Kim Long Chảo cùng với công kích kỹ xảo, mới miễn cưỡng bảo trì một cái cân bằng trạng thái. A Như Hằng hoàn mỹ cái chốt thích rồi bạo tạc tính chất lực lượng hàm nghĩa, điều này làm cho Đường Vũ Lân không khỏi hơi chút rung động, nhưng đối với bẩm sinh bí pháp cũng càng có hứng thú. Tốt! A Như Hằng chợt quát một tiếng, sau đó ha ha cười một tiếng, dung thân nhoáng một cái, thân thể tại nguyên chỗ sinh ra một tiếng nổ vang, tiếp theo trong nháy mắt, đã đến Đường Vũ Lân trước mặt, hai nắm tay đồng thời oanh ra, đánh về phía Đường Vũ Lân bả vai. Tuy rằng Đường Vũ Lân tại trên lực lượng phải kém sắc đến hắn, thế nhưng là, từ khi hắn tu luyện thành công bẩm sinh bí pháp về sau, vẫn chưa bao giờ có người có thể đủ tại thuần túy trên lực lượng cùng hắn cứng rắn đối đầu a. Loại này thoải mái cảm giác làm hắn mừng rỡ như điên. Coi như là siêu cấp đấu là cấp độ lão sư. Tại thuần túy lực lượng cũng không nguyện ý cùng hắn va chạm. Hiện tại rút cuộc đã có cái đối thủ. Làm sao có thể không làm hắn thấy cái mình thích là thèm a. Đường Vũ Lân thở sâu, hai tay ở trước ngực từ từ đẩy ra. Súc sôi long ngâm tiếng đứt tai nhức óc, Kim Long thăng thiên. Oanh, lại là một tiếng nổ vang. A Như Hằng bị oanh kích bay ngược ra mấy chục thước. Nhưng Đường Vũ Lân lại trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nện rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Khán giả đều nhìn ngây người. Giờ này khắc này, hầu như từng cái quan sát trận đấu này người, đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hai vị này phương thức chiến đấu, thật sự là quá nhiệt huyết, quá nam nhân. Nhìn qua hoàn toàn không có gì kỹ xảo đáng nói, chính là cứng đối cứng A. A Như Hằng cảm giác được thoải mái, Đường Vũ Lân cảm giác không phải là như thế. Từ khi hấp thu Kim Long Vương tầng thứ 10 phong ấn về sau, hắn vẫn chưa bao giờ tại trên lực lượng gặp được đối thủ. Lần này gặp được một cái tại trên lực lượng còn có thể toàn diện áp chế hắn đấy, mới có thể chính thức để cho hắn đem lực lượng của mình hoàn toàn bạo phát đi ra A. Bởi vậy, tuy rằng hai lần va chạm liền đã rơi vào hạ phong, nhưng hắn cái kia một thân Kim Long Vương huyết mạch lại như là bị điểm đốt giống như. Chợt quát một tiếng, sau lưng Hoàng Kim Long Dực dùng sức một đập, Đường Vũ Lân một lần nữa xông lên không trung. Lần này, hắn dùng bên trên rồi Hoàng Kim Long bay lượn, hóa thân cự long, bay lên trời. Đậm đặc Kim Long Vương khí huyết chấn động nương theo lấy long hạch toàn diện phóng thích, hoàn toàn nở rộ ra, cực lớn Kim Long thân ảnh chớp mắt liền biến thành dài mấy chục thước quang diễm. Đang bình thường khán giả xem ra, hắn lúc này giống như là phóng xuất ra rồi võ hồn chân thân giống như. A Như Hằng trên người 8 cái hồn hoàn ở bên trong, xếp đặt tại đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, 3 cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Thân thể của hắn lần nữa tăng vọt một vòng, trên người màu vàng phù văn như là sống lại giống như. Sau lưng một cái cực lớn hư ảnh sáng lên, giống như là phóng đại phiên bản hắn, trọn vẹn cao tới 100 mét có hơn. Một cỗ khó có thể hình dung lực áp bách vẫn còn giống như núi cao áp chế kim sắc cự long. Tay phải của hắn đột nhiên ngẩng lên, một màn quỷ dị xuất hiện. Quả đấm của hắn rõ ràng chớp mắt tăng vọt, vậy mà trong nháy mắt liền trở nên chừng đường kính 3 mét lớn nhỏ, như là cự trùy giống như, ngang nhiên nện đánh về phía Đường Vũ Lân Kim Long đầu. Bản thể bí pháp đã luyện thành bản thể tông bẩm sinh bí pháp. A Như Hằng thân thể mỗi một bộ phận đều là vũ khí của hắn, đều là tựa như thần khí giống như tồn tại. Đây mới là bản thể tông mạnh nhất năng lực. Oanh, Kim Long gào thét, A Như Hằng toàn thân kịch chấn. Đường Vũ Lân lần nữa bị cứng rắn nện về mặt đất. Còn lần này, lúc chân hắn đạp mặt đất thời điểm, cứng rắn đem mặt đất ném ra một cái hố to. Tốt. Đường Vũ Lân cũng là chợt quát một tiếng, hắn cũng đánh ra tâm huyết. Sau lưng Hoàng Kim Long Dực lần nữa đập rung, trong cơ thể hồn hạch, long hạch đồng thời kịch liệt chấn động, một tầng màu vàng lam vầng sáng tràn ngập mà ra. Hắn biết rõ, vẻn vẹn dựa vào lực lượng cùng Kim Long Vương huyết mạch, đã hoàn toàn bị A Như Hằng bản thể tông bẩm sinh bí pháp áp chế. Không dựa vào huyết hồn dung hợp kỹ, hắn đem một điểm cơ hội đều không có. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được, vị sư huynh này bây giờ còn có chỗ giữ lại. Dùng hắn đối mặt Phỉ Thúy Vương thời điểm cái loại này liên tục bộc phát, tại chiếm cứ thượng phong dưới tình huống, vốn có thể kéo dài phát động thế công đấy. nhưng hắn vẫn không có. Đây đã là có chút hạ thủ lưu tình. Nhưng Đường Vũ Lân hy vọng đối mặt, lại cũng không phải một cái hạ thủ lưu tình đại lực vương. Súc sôi long ngâm tiếng vang lên bất khuất gào thét. Hoàng Kim Long Thương một lần nữa xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong tay, hắn hai tròng mắt cũng tiếp theo hóa thành màu vàng. Ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, cực lớn kim long đầu tại trong hố sâu hiển hiện, một tầng màu vàng lam hào quang nương theo lấy từng đám cây lam ngân thảo tại kim long trong đầu bộ phận xuất hiện. Hiện ra mà ra, nguyên bản bị áp chế khí tức, chớp mắt cất cao, từ dưới lên trên sinh ra phản công xu thế. Vậy mà tại khí thế bên trên chuyển rồi trở về, thậm chí còn mạnh hơn. Dùng Hoàng Kim Long Hống đến để thăng khí thế, Đường Vũ Lân cũng hay vẫn là lần thứ nhất, sau một khắc, mang theo màu vàng lam vầng sáng cực lớn kim long phóng lên trời. Huyết hồn dung hợp kỹ, Lam Hoàng Long Thăng Thiên. A Như Hằng ha ha cười một tiếng, thân thể mãnh liệt hướng vào phía trong co rút lại một chút, nhìn qua, toàn thân giống như là hoàng kim đúc thành giống như, trở nên chỉ có 3 mét cao. Thân thể đột nhiên hạ xuống, chính diện nghênh đón hướng Đường Vũ Lân. Bản thể bí pháp, lần thứ hai thức tỉnh. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp tiếng nổ vang trên không trung vang lên. Toàn bộ sân đấu kịch liệt chấn động, từng vòng mãnh liệt vầng sáng tại va chạm chỗ bộc phát. Khán giả tất cả đều nhìn ngây dại, cái này thật chẳng qua là một trận nhị tự đấu khải sư ở giữa chiến đấu a. Coi như là phong hào đấu là cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể khiến cho khổng lồ như thế năng lượng chấn động a. Quang ảnh lập lòe, tại vòng phòng hộ vầng sáng kịch liệt chập chờn trong quá trình, Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng đồng thời tách ra đến hai bên. Nhưng khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, trên người tuy nhiên cũng đã bao trùm lên rồi nhị tự đấu khải. A Như Hằng một thân đấu khải là màu đỏ như máu đấy. Phía trên có mỹ lệ màu vàng đường vân. Hình thái nhìn qua giống như là thân thể của hắn từng khối cơ bắp phóng đại phiên bản. Trên mũ giáp hộ mặt chính là răng nanh nhô lên quái thú bộ dáng. Đường Vũ Lân tự nhiên là một thân long nguyệt đấu khải thủ hộ toàn thân. Bất đồng chính là, lần này tách ra, Đường Vũ Lân không có lại bị nện về mặt đất. Song phương đều tại không trung bên trong, lẫn nhau ngưng mắt nhìn. A Như Hằng đấu khải mang đến hai cánh so với Đường Vũ Lân long rực càng lớn. Tại sau lưng mở ra, tựa như một tầng huyết mạc, nhìn qua hung uy lừng lẫy. Bằng vào huyết hồn dung hợp kỹ, Đường Vũ Lân rút cuộc đem hoàn cảnh xấu cùng nhau đến một ít. A Như Hằng trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Vị sư đệ này hồn lực chấn động rõ ràng yếu nhược với mình nhiều. Thế nhưng là, hắn vừa mới một kích này, nhưng là hoàn toàn đã vượt qua hắn bản thân có khả năng đạt tới cực hạn A. Đây là làm sao làm được? Hắn thở nhỏ tu luyện bản thể tông bẩm sinh bí pháp, đối với mặt khác hồn sư các loại võ hồn hiểu rõ cùng lý giải, tự nhiên là không bằng xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện Đường Vũ Lân rõ ràng. Hoàng Kim Long Thương ngẩng lên, Đường Vũ Lân tâm thần như một, chìm vào thương ý bên trong. Từng trận long ngâm âm thanh nương theo lấy trong cơ thể huyết mạch chấn động mà kích phát. Long Nguyệt đấu khải mặt ngoài, kim quang lập lòe, mỗi một mảnh long lân hình thoi bản thể mặt ngoài đều có lăng tuyến nhô lên, tràn ngập cảm nhận. Không hề nghi ngờ, từ bề ngoài nhìn lại, Đường Vũ Lân càng thêm xâm nhập nhân tâm. Lúc này, trên khán đài khán giả tại ngắn ngủi rung động cùng ngốc trệ về sau, đã bắt đầu phát ra sơn hô hải khiếu giống như tiếng hoan hô. Tuyệt đại bộ phận nhân khẩu trong đều la lên Kim Long Vương danh hào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân thi đấu đều tràn ngập nhiệt liệt tâm tình. Tiểu sư đệ, ta cần phải toàn lực ứng phó, cẩn thận rồi. Hắc hắc một tiếng cười nhẹ. A Như Hằng thanh âm truyền vào Đường Vũ Lân trong tai. Liền tại Đường Vũ Lân hơi sững sờ thời điểm, trước hắn cùng Phỉ Thúy Vương cuộc chiến trong đã từng cải biến chiến trường thanh âm xuất hiện. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. A Như Hằng ngực nhấp nhô, mạnh mẽ tiếng tim đập vậy mà tại chớp mắt đem toàn trường tiếng hoan hô tất cả đều che lấp xuống dưới. Đường Vũ Lân trên người long ngâm âm thanh ứng với cơ mà phát, đồng thời hắn trong mắt chợt lóe sáng, Hoàng Kim Long Hống cơ hồ là chớp mắt liền phóng thích ra ngoài. Hắn đã sớm đề phòng A Như Hằng một chiêu này đâu rồi, đồng thời hắn cũng biết, một khi vị sư huynh này trái tim phát ra âm thanh, liền có nghĩa là lực chiến đấu của hắn đem tăng lên tới cực hạn. Đây là ở trong trận đấu. Hơn nữa khoảng cách gần quan sát, Đường Vũ Lân rõ ràng phát hiện, lúc cái kia tiếng tim đập xuất hiện thời điểm, A Như Hằng trên người 8 cái hồn hoàn trong xếp hạng thứ 7 màu đen hồn hoàn rất nhỏ chấn động rồi thoáng một phát. Phía trên xuất hiện một tầng tinh mịn màu vàng nhạt đường vân. Võ hồn chân thân. Cái này tiếng tim đập là hắn võ hồn chân thân biểu hiện. Đường Vũ Lân chớp mắt liền tỉnh ngộ lại. Khó trách sư huynh sẽ tại cái này tiếng tim đập xuất hiện thời điểm trở nên cường đại như thế. Nhịp tim tiếng nước tai nhức óc, chấn nhiếp tâm thần, đáng sợ hơn chính là nó có thể dẫn động người huyết mạch chấn động. Bên ngoài người xem tiếng hoan hô đột nhiên biến mất. Không thể nghi ngờ, đây là tinh đấu chiến võng sử dụng kỹ thuật thủ đoạn, ngăn cách rồi nội bộ hết thảy thanh âm, để tránh cho thanh âm hướng ra phía ngoài truyền ra, tạo thành ảnh hưởng. Hoàng Kim Long Hống cùng kịch liệt tiếng tim đập hòa lẫn, Đường Vũ Lân toàn thân tất cả đều bị cực lớn kim long đầu bao trùm rồi. Cùng lúc đó, tại cái kia cực lớn kim long đầu sau lưng, một đóa cực lớn màu tím nhạt quất kim hương lặng yên nở rộ. Thôn thực thiên địa. Trong không khí tất cả năng lượng phân tử điên cuồng hướng Đường Vũ Lân hội tụ mà đi, giờ này khắc này, hắn cũng không dám có nửa phân giữ lại. Tại thôn thực thiên địa dưới tác dụng, hắn bản thân hồn lực tu vi cũng là tiếp theo tăng vọt. Đồng thời hoàng kim long hống chỗ sinh ra cực lớn đầu rồng chung quanh, nhanh chóng hiện lên một tầng màu vàng lam vầng sáng. Tầng này màu vàng lam vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán, hoàng kim long hống thanh âm lập tức nhiều một tầng linh hồn cảm nhận, làm Đường Vũ Lân trong cơ thể khí huyết chấn động không chịu đến A Như Hằng ảnh hưởng. Hắn tu luyện cũng là bản thể bí pháp, đồng thời lại còn cường đại kim long vương huyết mạch, cái này để cho A Như Hằng cái kia mạnh mẽ nhịp tim đối với hắn ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. A Như Hằng thân hình lóe lên, tay phải ngang nhiên oanh ra. Giờ này khắc này, thân thể của hắn cũng không có lại bành trướng cái gì, nhưng toàn thân lại tản mát ra một loại kỳ lạ khí tức, giống như là một cái vô cùng áp súc siêu cấp định trang hồn đạo đạn pháo tựa như cái loại cảm giác này. Lúc trước, Đường Vũ Lân đã từng suýt nữa bị cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo đánh trúng qua, là Cổ Nguyệt cứu được hắn. Mà ở bị đạn pháo nổ tung thời điểm cảm giác, cùng với hiện tại không kém bao nhiêu. Lam Hoàng Kim Long hống tiếng gầm gừ ở bên trong. Hoàng Kim Long thương đâm ra, như cũ là Lam Hoàng Long thăng thiên. Nhưng cùng trước so với, có tôn thực thiên địa tăng phúc. Một kích này Lam Hoàng Long thăng thiên rõ ràng phải cường đại hơn nhiều. Thương ý bắn ra, chói mắt màu bạch kim thương mang tựa như cự long răng nành, che rồi một tầng màu vàng làm cự long thân hình chớp mắt muốn đem A Như Hằng thôn phệ. Đúng lúc này, A Như Hằng hai tròng mắt đột nhiên biến lớn, nơi khóe mắt thậm chí có lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Tùng tùng. Mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập ở bên trong, A Như Hằng đột nhiên hé miệng, hướng về Đường Vũ Lân kim long thăng thiên phát ra một tiếng gào thét. Giống, tại cái kia cực lớn tiếng gầm gừ sóng bên trong, mãnh liệt sóng chấn động ra vậy mà để cho kim long thăng thiên bản thân năng lượng chấn động giảm mạnh 1/3. Sau đó liền nhìn đại lực vương mãnh liệt lóe lên thân, trực tiếp dùng chính mình thân thể hướng Lam Hoàng Long thăng thiên đánh tới. Oanh, Đường Vũ Lân bị lên tiếng đánh bay, thậm chí toàn thân Long Nguyệt đấu khải đều tại Lam Hoàng Long thăng thiên sau khi biến mất xuất hiện tinh mịn mà ghê răng chi. Chi âm thanh. Nếu như nói lúc trước A Như Hằng như một tòa núi lửa, như vậy, hắn hiện tại, giống như là thái dương từ trên trời giáng xuống. Cái kia nóng bỏng huyết mạch chấn động, thậm chí thiêu cháy Đường Vũ Lân có loại ngũ tạng như lửa đốt cảm giác. Tựa hồ trong cơ thể hắn khí huyết đều tại đối phương khí huyết kéo dưới bị bốc hơi lấy. Hắn long hạch nhảy lên rõ ràng trở nên kịch liệt đứng lên. Chỉ có chính thức đối mặt, mới có thể biết rõ mạnh nhất trạng thái ở dưới A Như Hằng đáng sợ đến cỡ nào, Phỉ Thúy Vương, bại không oan. Khó trách hắn liền cơ hội phản kích đều không có. Nguyên lai sư huynh vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ý nghĩ này từ Đường Vũ Lân trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, còn lần này, A Như Hằng cũng không có một lần nữa cho hắn thở dốc cơ hội. Thân hình lóe lên, đã đến trước mặt hắn. Tay phải nắm tay, ngang nhiên oanh ra. Trực tiếp đánh tới hướng Đường Vũ Lân lồng ngực. Tuyệt đối tốc độ thêm lực lượng tuyệt đối, không có gì kỹ xảo, chính là thuần túy áp chế. Thời khắc mấu chốt, Đường Vũ Lân không có nửa phân do dự, chớp mắt liền kích phát chính mình kim long cuồng bạo lĩnh vực. Một tầng màu vàng vầng sáng từ trên người khuếch tán mà ra. Cùng lúc đó, trong tay hoàng kim long thương biến mất, tay phải ngang nhiên vung ra. Cực lớn Lam Hoàng Tịch Diệt Thần Chảo xuất hiện ở không trung bên trong, ngang nhiên đánh ra. Kịch liệt trong tiếng nổ vang. Dùng Lam Hoàng Tịch Diệt Thần Chảo kết hợp được Lam Ngân Thảo. Kim Long Khủng Chảo. Kim Long Tịch Diệt Thần Chảo ba đại kỹ năng cường đại công kích. Hơn nữa hay vẫn là tại thôn thực thiên địa tăng phúc dưới tình huống. Vậy mà như trước không thể chống đỡ được A Như Hằng một quyền này. Hắn quyền kia đầu, hung ác ngang ngược dường như không có gì không phá. Cuối cùng vẫn là xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước ngực. Đường Vũ Lân chỉ tới kịp dùng Hoàng Kim Long Thương đặt ngang trước người, đã bị nắm đấm oanh trúng. Cả người hắn thân thể lập tức như là đạn pháo giống như bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào nơi xa vòng phòng hộ bên trên. Mà A Như Hằng trên người, nhưng chỉ là đấu khải mặt ngoài nhiều hơn vài đạo bị Lam Hoàng Tịch Diệt Thần Chảo cầm ra dấu vết. Đường Vũ Lân thân thể bắn ngược mà quay về, A Như Hằng lần nữa chạy nước rút, hung ác ngang ngược vô cùng xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là một quyền. Đường Vũ Lân tay trái Hoàng Kim Long Thương chọc lên, thân thể nhanh chóng ngang lập lòe. Tại tốc độ phương diện, hắn bằng vào chính mình Hoàng Kim Long thể kèm theo Long Dực, cũng không kém hơn A Như Hằng bao nhiêu. Lam Hoàng Long vẫy đuôi, một cước vung ra, Long Ngâm âm thanh mang theo đuôi rồng ngang nhiên ném đi. A Như Hằng căn bản cũng không né tránh, oanh ra nắm đấm biến thành dưới nện. Phanh. Đường Vũ Lân chân phải hung hăng đá vào A Như Hằng trên người. Lại cảm giác như là đá vào núi cao bên trên giống như. A Như Hằng kêu lên một tiếng buồn bực. nắm đấm cũng đồng thời đập vào Đường Vũ Lân dựng lên đến trên cánh tay trái. Rặc rặc, thanh thúy nứt xương trong tiếng, Đường Vũ Lân thân thể từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy muốn đập tại mặt đất thời điểm, A Như Hàng rồi lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khí thế như cầu vồng, kinh khủng lực lượng lần nữa bộc phát. Hai nắm tay đồng thời dưới nện, ngang nhiên oanh hướng Đường Vũ Lân thân hình. Cái này hai nắm tay đầu nếu là đập chúng, Đường Vũ Lân vạn không may mắn. Đúng lúc này, một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện ở Đường Vũ Lân dưới thân. Trên mặt đất khẽ trống, đứng vững Đường Vũ Lân thân thể, làm hắn nhanh chóng bắn ra hướng mặt bên. Tại gần như không thể nào dưới tình huống, để cho hắn tránh được A Như Hằng một quyền này. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào A Như Hằng trên người, đem hắn đè xuống mặt đất. Hồn linh kim ngữ, hồn linh phách vương long, hai đại hồn linh tại cực nhanh bên trong đồng thời ra tay. Đường Vũ Lân thân thể lăn lộn ở phía xa ổn định lại. Sau lưng long rực mở ra, cánh tay trái chỗ long nguyệt đấu khải lớn diện tích tổn hại. Cánh tay đã bẻ ngoặt đã thành kỳ quái góc độ, triệt để đứt gãy. Có thể nghĩ, A Như Hằng một quyền kia mạnh mẽ cỡ nào. Không đợi Đường Vũ Lân thở một ngụm, thân cao vượt qua 70 thước phách vương long vậy mà từ trên mặt đất được đưa lên. Ngay sau đó, vèo thoáng một phát, hướng về mặt bên bay đi. Nhìn qua, cái kia cao tới 70 thước thân thể khổng lồ bay tứ tung ra ngoài, quả thực là có chút buồn cười. Có thể giờ này khắc này, ai cũng cười không nổi. Đây là hạng gì kinh khủng lực lượng, thậm chí ngay cả phách vương long đều có thể ném bay ra ngoài a. Kim hồng sắc hào quang tựa như từ trên mặt đất bay lên một viên thái dương, lần nữa trùng kích hướng Đường Vũ Lân. Cái kia kịch liệt tiếng tim đập, lại một lần vang vọng toàn trường. Đường Vũ Lân thất kinh trên không trung đập rung hai cánh ra tốc, thế nhưng là, bị cánh tay trái bị thương ảnh hưởng. Thân hình của hắn rõ ràng có chút không ổn định, hầu như tại trong chốc lát, sẽ bị đuổi theo. Hắn gần như theo bản năng tay phải Hoàng Kim Long Thương trở tay đâm ra. Nhưng lúc này, cái kia Hoàng Kim Long Thương bên trên nhưng lại ngay cả một điểm thương mang đều đã không có. Chỉ có bản thể đâm ra. Thấy thế nào? Đều khó có khả năng chống đỡ được A Như Hằng một quyền này rồi. A Như Hằng tay trái hư chảo, trực tiếp chụp vào Hoàng Kim Long Thương mũi thương, tay phải thì là oanh hướng Đường Vũ Lân sau lưng. Đã xong, đã xong. Khán giả rất nhiều người đều theo bản năng nhắm mắt lại, dùng A Như Hằng lực lượng kinh khủng kia. Một quyền này oanh kích tại Đường Vũ Lân trên người, chỉ sợ Đường Vũ Lân thân thể trực tiếp cũng sẽ bị đánh phá toái. Đại lực vương thật là quá cường đại. Trận này hắn chỗ thể hiện ra thực lực, thậm chí còn muốn vượt qua đối mặt Phỉ Thúy Vương cái kia một trận. Lúc ấy Phỉ Thúy Vương không thể khởi xướng phản kháng, mà lúc này Kim Long Vương tuy rằng phản kháng, nhưng tại lực lượng kinh khủng kia trước mặt, tựa hồ hết thảy đều là uổng phí đấy. Mà lực lượng của nhân loại, làm sao có thể đạt đến khủng bố như thế trình độ A. Hồn đạo trước màn hình, Mục Dã cũng tại nhẹ nhàng gật đầu. Lầu bầu nói, Vũ Lân có thể trèo trống đến một bước này, đã rất không dễ dàng. Coi như là bát hoàn hồn đấu la, cũng có rất ít người có thể ngăn cản được bẩm sinh bí pháp ba lần sau khi thức tỉnh Thái Dương chi thể. Như Hằng dùng Thái Dương chi tử khí lực phát động công kích, đủ để dung chuyển bất luận cái gì phong hào đấu la rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ tới hắn lại có đột phá. Tối đa thêm một năm nữa, hắn thì có thể tiến vào phong hào đấu la cấp độ, ta cái này bản thể tông tông chủ vị trí, cuối cùng là có người kế tục. Mộ Thần lông mày cau lại, vô luận nói như thế nào, Đường Vũ Lân đều là đệ tử của hắn tử, đệ tử ưu tú nhất. Mắt thấy Vũ Lân muốn thua, tuy rằng thua cũng không oan uổng, có thể hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Chấn Hoa trong ánh mắt nhưng lại có ghi những thứ đồ khác, mang theo nghi hoặc, bối rối. Tiểu tử này lúc nào sẽ có bối rối loại này tâm tình xuất hiện. Hắn luôn luôn trầm ổn căn bản cũng không như là người trẻ tuổi A. Đây hết thảy biểu lộ, đều là tại trong thời gian ngắn xuất hiện. Mà sau một cái chớp mắt, A Như Hằng cũng đã bắt được Hoàng Kim Long Thương mũi thương. Thời gian tại một sát na kia dường như đã định trụ. A Như Hằng oanh ra nắm tay phải đột nhiên dừng lại một chút, mà Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương cũng tại chớp mắt biến thành kim hồng sắc. Mà nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên xoay người lại, sau lưng xương sống chắp lên, dùng một loại kỳ dị tư thái, dùng chính mình vai trái đón nhận A Như Hằng nắm tay phải. Phanh! Đường Vũ Lân trên vai trái Long Nguyệt Đấu Khải chớp mắt phá toái, thậm chí có thể chứng kiến, hắn vai trái bị chớp mắt đánh bại, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Nhưng mà, ở nơi này một cái chớp mắt, quan sát cẩn thận người có thể phát hiện, hắn bối rối tựa hồ biến mất. Mà cái kia phá toái vai trái, dường như cùng hắn một chút quan hệ đều dường như không có. Mà A Như Hằng cảm giác liền lại bất đồng. Trong tay trái cầm chặt Hoàng Kim Long Thương phảng phất là một cái vòng xoáy. Điên cuồng cắn nuốt hắn cái kia tràn đầy Thái Dương chi tử khí huyết chi lực. Mà hắn oanh ra nắm tay phải chịu ảnh hưởng. Lực công kích là có chỗ yếu bớt đấy. Nhưng tại hắn xem ra, tính là yếu bớt cũng đủ để giải quyết đối thủ.